Đêm nay bao giờ sáng? Chương 43, góc truyện audio.com. Bữa cơm hôm qua cũng coi như thỏa chí. Lạc Chăn nghĩ, chí ít sau khi cắn lên người nào đó hai hàng vết răng rất sâu cộng thêm phóng tay gọi một bàn tiệc toàn món Trung Quốc. Lạc Chăn cảm thấy thế giới vẫn còn rất tươi đẹp. Lúc này Lạc Chăn đang ngồi trên ghế xoay trong văn phòng nghịch một chai nước hoa với bao bì tinh xảo. Phát hiện thấy trong túi áo sau khi trở về nhà từ bữa tối hôm qua. Một bàn tay đột nhiên giật lấy chai nước hoa trên tay cô. Tiểu Attendre số lượng hạn chế mới nhất trên thị trường. Toàn quốc chỉ bán 90 chai. Thành phố của chúng ta được phân phối 10 chai. Vừa lên kệ đã tranh nhau mua hết sạch. Có tiền cũng không mua được. Trương Khiết tấm tắc mấy tiếng. Được đấy Lạc Chăn, cậu đúng là có bản lĩnh. Lạc Chăn rất tào nhã gác chân lên. Nào bì được cậu chứ? Ngay cả suất mấy chai cũng biết. Tớ bảo này, có phải ngay cả một ngày thành phố mình bán được bao nhiêu con vịt quay cậu cũng rõ như lòng bàn tay đúng không hả? Trương Khiết sửng sốt, nhìn Lạc Chăn với ánh mắt vô cùng khinh bỉ. Lạc Chăn, cậu tám phần không phải phụ nữ. Từ nước hoa cũng có thể lái sang vịt quay. Thô tục, thế này thì đã là gì? Lạc Chăn nói. Mẹ tớ còn có thể lái từ vịt quay sang cháu trai cơ. Trương Khiết liếc cô một cái. Nói, rốt cuộc đến từ đâu? Đi cửa sau hay là hẹn với thằng cha nào lắm tiền hả? Lạc Chăn cười hừ hừ. Phun ra hai chữ, nhặt được, thế thì càng bản lĩnh. Vương Mẫn Mai bước đến chêm vào. Trương Khiết trố mắt, nhặt được, vậy tặng tớ đi, được thôi. Trương Khiết nghi ngại nhìn cô. Cuối cùng vẫn xua xua tay. Lương tâm mình bất an. Lạc Chăn nhíu mày, nếu không thì cậu nói cho tớ cái địa chỉ đi. Nhặt được ở chỗ nào? Tớ qua đó nằm vùng. Xem có khả năng nhặt được một chai không? Trương Khiết thành thật hỏi. Lạc Chăn lắc đầu, giọng nói mang theo sự cảm thông. Thà rằng tớ nghe được sự châm biếm trong câu nói này của cậu mà không phải thành thật còn hơn. Hội nghị theo quý của SM. G. Chủ nhiệm các bộ phận đợi đến 20 phút sau. Tổng giám đốc cuối cùng cũng thong dong đến trễ. Mạc Hoành tao nhã đi tới vị trí chủ tọa. Ngồi vào chỗ, xin lỗi mọi người, có thể bắt đầu được rồi. Giọng nói vẫn lãnh đạm như cũ. Tất cả vẫn như thường. Nhưng mọi người dần dần cảm thấy tổng giám đốc hôm nay dường như có mấy phần tình người hơn. Hội nghị kết thúc, Mạc Hoành gọi chủ nhiệm bộ phận quảng cáo lại. Người mẫu của Sa Kỳ 2 này đã chọn chắc chưa? Vương Đào nghĩ ngợi, thận trọng trả lời, vẫn đang định đoạt, khi nào mới có thể truyền tài liệu cho tôi? Vương Đào thầm than khổ. Cuối cùng đáp, sáng thứ 5 tôi sẽ đặt tài liệu trong văn phòng của ngài. Mạc Hoành gật đầu xem như đồng ý, đứng dậy rời khỏi phòng họp. Chị Lệ thư ký đưa đến một tách cà phê say. Không thêm đường không thêm sữa đặc. Người ngồi sau bàn làm việc phê duyệt văn kiện bưng tách cà phê lên uống một ngụm. Bàn tay lật xem tài liệu không hề ngừng lại. Thư ký Dương, bữa tiệc buổi trưa giúp tôi hoãn lại. Sắp xếp ra 2 tiếng thời gian cá nhân. Dương Lệ có chút hoảng hốt, nhưng vẫn chuyên nghiệp đáp. Vâng, tôi sẽ điều chỉnh, Tổng Giám đốc chủ động yêu cầu xếp thời gian dùng cơm cá nhân. Tin nóng hổi, Dương Lệ vẻ mặt trấn tĩnh cầm khay bước ra ngoài. Mạc Hoành phê duyệt khoảng nửa tiếng sau. Đặt chiếc bút máy trong tay xuống. Miết lên trán, liếc mắt nhìn cái điện thoại trên bàn. Ngẫm nghĩ trong chốc lát, cầm lên gửi tin nhắn. Buổi trưa cùng nhau ăn cơm. Một lúc lâu sau đối phương mới trả lời. Không rảnh, Mạc Hoành nhíu mày, khi nào thì rảnh, bên kia cũng mất khá lâu. Hôm nay đều không rảnh. Tôi rất bận, đừng làm phiền nữa. Phía sau còn có một chữ ký hiệu ghép thành icon nghiêm túc. Ánh mắt trầm tĩnh không đổi. Chiếc điện thoại màu đen xoay 2 vòng giữa ngón tay thon dài. Đang bận gì vậy? Lúc này Trần Huy gõ cửa bước vào. Trông thấy Mạc Hoành cầm điện thoại nhắn tin không khỏi có chút kinh ngạc nho nhỏ. Trần Huy bước đến đặt tài liệu lên bàn. Anh đang nhắn tin à? Vẫn không nhịn được lên tiếng. Mạc Hoành đặt điện thoại xuống. Cầm tài liệu lật xem. Có vấn đề gì sao? Thần thái vẫn lãnh đạm. Không, Trần Huy cười cười. Chỉ là chưa từng thấy thôi. cảm giác mới lạ, Mạc Hoành liếc hắn ta một cái. Buổi phỏng vấn hôm qua do ai làm chủ khảo? Tài liệu trên tay giờ lần lượt. Tôi, làm sao, 5 người, đều không có kinh nghiệm liên quan. Mạc Hoành ngẩng đầu nhìn hắn. Năng lực không tồi, điện thoại đặt trên bàn chợt lóe lên đèn nhắc nhở. Mạc Hoành cầm lên kiểm tra. Chơi trò chơi, đừng ầm ĩ, Mạc Hoành đặt di động sang một bên. Năng lực tốt hay không trong nửa tiếng đã có thể nhìn ra. Thử việc 2 tuần, bảo bộ phận nhân sự phân công đi. Trần Huy gật đầu, nhận tài liệu Mạc Hoành chuyển lại. Tôi sẽ chú ý, ngừng 2 giây. Trần Huy cười nói, hôm nay tâm trạng không tệ. Mạc Hoành khựng lại, cũng không tồi. Lần đầu tiên Trần Huy nghe hắn bộc trực như vậy. Trái lại có chút không biết nên tiếp lời thế nào. Nhưng cũng thật tâm vui mừng. Tâm tình cấp trên tốt, phúc lợi cấp dưới cũng tốt. Trần Huy nửa trêu chọc, Mạc Hoành cười cười, không nói năng gì, Trần Huy cũng chẳng nhiều lời. Chiều nay tôi sẽ gửi anh bảng phân bố cụ thể của nhân viên. Xoay người bước ra, ngồi trên ghế một lúc, đứng dậy đi đến trước cửa sổ. Điện thoại xoay mấy vòng giữa ngón tay, cuối cùng ấn một dãy số trong đó. Đầu bên kia bất ngờ vang một tiếng đã tiếp nhận. Lạc Chan, vị nào vậy? Mạc Hoành khẽ người nhàn nhạt. 12 giờ tôi qua đón em. Người đầu kia điện thoại chập một tiếng. Tính cách rất xấu, chưa xấu bằng em. Lạc Chan, tao nhã nghiêng người dựa lên cửa sổ trong suốt. Khóe miệng khe khẽ nhếch lên. Cơm ta hay cơm Tây? Bên kia đáp lại bằng một tiếng đập bàn. Ái chà chà, Lạc Chan, cậu không khí phách gì cả. Lại còn chuồn trước, Mạc Hoành đột nhiên có chút đau đầu. Vươn tay ấn ấn huyệt thái dương. Cơm ta cũng được, cách trương,